Võ Đường Phong Lưu, chương 12, yêu đương vụng trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Từ Mẫn thấy Lý Dật Phi nửa ngày còn không có rời đi, sắc mặt nhất thời gấp lên, giọng nói vội vàng dịu dàng mềm mại cầu khẩn nói, đệ đệ, phi đệ tốt của ta, người đi nhanh đi, người muốn đem tỷ tỷ làm thế nào cũng đều được, nhưng hôm nay lão gia ở đây chúng ta tuyệt không thể làm chuyện này, nếu mà bị lão gia phát hiện thì thật là khó lường. Lý Dật Phi cười hắc hắc, thân hình chuyển động, sau một khắc đã nhảy đến trước người Chùa Từ Mẫn, một tay trực tiếp chộp vào chỗ thẳng tắp trước ngực Mỹ phụ nhân tùy ý thưởng thức nói. Mẫn tỷ ngươi sợ cái gì nha, không nói Vũ đại nhân đã say đến rối tinh rối mù, coi như tỉnh lại ta cũng có biện pháp để hắn không có cách nào phát hiện chuyện tốt của chúng ta. Thật sự, Chùa Từ Mẫn dường như có chút không tin, nhưng mà từ trước ngực truyền đến sảng khoái lại làm cho nàng bức thiết hy vọng Lý Dật Phi lưu lại. Đương nhiên, tiểu đệ sẽ gạt Mẫn tỷ sao? Lý Dật Phi khẳng định gật đầu, miệng lại xuất kỳ bất ý, lúc Chùa Từ Mẫn không có chút phòng bị nào hạ thân lập tức cắn ở tai ngọc phấn nộn của nàng. Địa vị Mẫn cảm đột nhiên bị đánh lén, Chùa Từ Mẫn toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, hai chân kẹp lấy, dòng suối nhỏ chỗ đào nguyên đã tràn thành lụt. Người tốt oan gia ta muốn, nhanh cho ta. Chấm, Chùa Từ Mẫn động tình nắm lấy đại thủ Lý Dật Phi hướng vào chỗ sâu bên trong đào viên nàng tìm kiếm. Đầy đặn lại trực tiếp tựa ở trên thân Lý Dật Phi, sau đó không ngừng dùng hai đoàn. Trước ngực kia ma sát lồng ngực Lý Dật Phi, cánh tay, môi son đỏ tươi dụ người phạm tội như mưa rơi lại rơi vào gương mặt hắn, cổ toàn thân mỗi một chỗ địa phương của Lý Dật Phi đều bị Chùa Từ Mẫn để lại vết tích. Bị Chùa Từ Mẫn ma sát như thế, tà lửa trong lòng Lý Dật Phi cũng bừng bừng nổi lên, hai tay chụp tới, Lý Dật Phi trực tiếp đem toàn bộ đầy đặn của Chùa Từ Mẫn ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chân hướng về phía giường lớn hào hoa kia bước đi. Vũ Tam Tư ở phía sau cũng không biết có phải là mộng xuân hay không, ngoài miệng không ngừng thì thầm một trận. Há tiểu bảo bối, ngươi thật mê người, bảo thương lão gia bị ngươi kẹp chặt thật thoải mái. Nghe lời nói Vũ Tam Tư sau lưng giống như là mộng mị, Lý Dật Phi lộ ra càng thêm hưng phấn, đại thủ thô lỗ dùng sức ở hai đoàn. Của Chùa Từ Mẫn chụp tới, há tiểu oan gia, đệ đệ tốt tì tì tử sắp bị ngươi vò nát. Chùa Từ Mẫn cũng rất hưng phấn, vừa nghĩ tới mình ngay ở ngay dưới mắt Vũ Tam Tư cùng Lý Dật Phi tiểu tình nhân này yêu đương vụng trộm, trong lòng Chùa Từ Mẫn liền ẩn ẩn có một loại khoái cảm hưng phấn sinh ra. Nàng cảm giác suối nước mình càng thêm tràn lan, ngọc thủ lập tức sờ loạn lung tung trên người Lý Dật Phi, cuối cùng đột nhiên bắt được một cây gậy sắt thô cứng rắn, cây gậy sắt này Chùa Từ Mẫn chẳng qua rất quen thuộc, sau đó lập tức yêu thích không buông tay nắm lấy cây gậy sắt kia hướng về phía mình rời đi. Mẫn tỷ, ngươi có phải rất muốn rồi đúng không? Lý Dật Phi một tay đem phía ngoài Chùa Từ Mẫn cùng tầng áo ngoài bên kia đánh bay, từ đó lộ ra áo lót cùng quần lót bên trong Mỹ phụ nhân. Lý Dật Phi lần trước bởi vì một lòng muốn cùng Chùa Từ Mẫn đại chiến, đến không có cẩn thận xem quần áo bên trong Chùa Từ Mẫn, hôm nay nhìn lên, chật chật Mỹ phụ nhân quả nhiên là dâm tới cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ phụ nhân Chùa Từ Mẫn tuổi đã cao, bên trong lại còn mặc cái yếm màu hồng phấn xẻ tà, chính giữa đầu sữa kia thật sâu vạch trực tiếp từ trong chỗ xẻ tà áo lộ rõ ra, làm cho người ta rất dễ dàng nhìn xuyên thấu thấy rõ qua phong cảnh bên trong đầu khe rãnh này. Ánh mắt Lý Dật Phi có chút rời xuống, cuối cùng đi đến chỗ sâu bên trong đào viên của Mỹ phụ nhân, giờ phút này, miệng đào viên động Chùa Từ Mẫn sớm đã nước tràn thành lụt, một vệt nước rõ ràng bắt mắt kia đem đầu quần đùi màu đen hơi mờ mà chật hẹp kia của Mỹ phụ nhân làm thấm ướt ở đó, một cái bào ngư màu hồng phấn phi thường nghịch ngợm dường như từ bên trong quần đùi màu đen này nửa lộ ra, tại đây bên cạnh phấn hồng bào ngư còn kèm theo một dãy bí rừng màu đen. Nhìn mười phần dụ hoặc cùng mê người, Lý Dật Phi nhịn không được đưa tay rời xuống, sau đó nhẹ nhàng trêu chọc cái phấn hồng bào ngư kia một chút. Há oan gia, van cầu ngươi, ta muốn làm ở nơi đó, ta khó chịu, thật là khó chịu, nóng quá a. Lý Dật Phi vẩy đùa một cái, lập tức để Mỹ phụ nhân Chùa Từ Mẫn run rẩy một cái, bào ngư phấn hồng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, một cỗ suối nước phảng phất dường như rơi lã chã xuống, lập tức liền đem năm ngón tay Lý Dật Phi đều làm cho nó ướt đẫm. Mẫn tỷ ngươi xem, đây là ngươi, ngươi xem ta đều còn chưa có đâm vào đâu, ngươi đều đã ướt như thế, thật là một cái nữ nhân dâm đãng nha. Lý Dật Phi khóe miệng hơi vểnh lên, ngón tay kia dính đầy mật hoa của Chùa Từ Mẫn lặng lẽ tại trước mắt Mỹ phụ nhân lung lay, sau đó nháy mắt cắm vào bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Mỹ phụ nhân. Chụt chụt, Chùa Từ Mẫn liếm say sưa ngon lành, miệng nhỏ tham lam đem toàn bộ ngón tay Lý Dật Phi ngay ngắn không có cho vào, từ từ mút vào, phát ra tiếng chụt chụt rung động, ánh mắt yêu mị phảng phất muốn đem cả người Lý Dật Phi đều hòa tan mất. Cuối cùng, nàng tựa như vẫn chưa thỏa mãn dùng lưỡi đỏ mê người liếm vào ngón tay, thanh âm yêu mị tận xương kia tựa như có thể dính chết người. Người tốt, trái tim bảo bối của tỷ phía dưới thật ngứa, ngươi nhanh dùng cái lớn lớn đó cắm vào trong tỷ a. Lý Dật Phi dùng sức vỗ vỗ kiều đồn mỹ phụ nhân đầy đặn, trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị, thanh âm tràn ngập vô hạn dụ hoặc nói: "Mẫn tỷ, chúng ta hôm nay liền chơi một trò mới, ngươi có muốn hay không?" Chu Tư Mẫn quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập chờ mong mà hưng phấn hỏi: "Cái trò chơi gì mới vậy?" Lý Dật Phi cười hắc hắc ra hiệu Chu Tư Mẫn nằm lì ở trên giường. Chu Tư Mẫn phi thường nghe lời đem tuyết trắng lớn vểnh lên, động tác phi thường thuần thục, nhưng mà ánh mắt lại tràn ngập hiếu kỳ liếc qua Lý Dật Phi, nói: "Đệ đệ tốt, rốt cuộc là cái trò gì mới vậy?" Lý Dật Phi không có trả lời vấn đề của mỹ phụ nhân, mà là trực tiếp chút bỏ bộ phận chỉ còn một đầu quần đùi màu đen của mỹ phụ nhân. "Tốt cho một cái bảo ngư xinh đẹp, không nghĩ tới niên kỳ Chu Tư Mẫn đều trôi qua thanh xuân rồi, cháu trai đều đã có, cái bảo ngư này vẫn phấn nộn như thế." Lý Dật Phi cúi đầu xuống lấy tay đẩy ra bào ngư màu hồng của Chu Tư Mẫn, lập tức lộ ra một hạt đậu ở bên trong, Lý Dật Phi ngón giữa đùa ác với tương tư đậu nhẹ nhàng chạm một cái. Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn toàn thân đột nhiên kịch liệt run lên, ngoài miệng bắt đầu gầm ra tiếng mà nói: "Há, hào đệ đệ, ngón tay của ngươi thật lợi hại, đều đâm chọt vào bên trong tâm khảm tỷ tỷ đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi được Chu Tư Mẫn cổ vũ, ngón trò kia chơi càng hưng phấn, một hồi hai hồi nhẹ nhàng châm ngòi, một hồi lại trùng điệp bóp mấy cái, Lý Dật Phi tựa hồ cảm thấy kiểu thưởng thức này còn có chút chưa đã nghiền, ngón trò kia lập tức thuận từ tương tư đậu trượt vào bên trong động đào viên của mỹ phụ nhân. Đào viên động Chu Tư Mẫn sớm đã phi thường ướt át, ngón trò của Lý Dật Phi rất dễ dàng liền tiến vào trong động, sau đó bắt đầu tìm kiếm xung quanh. "Há, muốn chết, hồn phách tỷ tỷ bị ngươi cắm vào, ta sắp bay lên." Chu Tư Mẫn điên cuồng lung lay thân thể đầy đặn kia của nàng, để cho ngón trỏ của Lý Dật Phi càng xâm nhập thêm vào sâu một chút. Ngón tay Lý Dật Phi mang cho nàng cảm giác phong phú để cho Chu Tư Mẫn đều quên đi trượng phu của nàng còn ở một bên, bên trong toàn thân và tâm khảm đều đắm chìm trong loại khoái cảm yêu đương vụng trộm này. Ưm, a tỷ tỷ muốn bay, đến đây, muốn tới. A, Chu Tư Mẫn quát to một tiếng, cả người nháy mắt sụi lơ xuống, nàng lại một lần bị Lý Dật Phi dùng ngón tay làm cho nàng ra. Cách chương.